Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908. Chương 908 quái đồ vật. Này sương mù chạm vào không được. Bạch Linh không thể không nhắc nhở bọn họ. Chỉ cần là dị năng giả, một khi gặp phải, nó liền sẽ hút đi các ngươi dị năng năng lượng cùng với dị năng. Nói cách khác, này sương mù đối dị năng giả tới nói quả thực chính là khủng bố tồn tại. Phải biết rằng, Mạt Thế không có dị năng, như vậy đã từng bị bọn họ đắc tội người. Hảo liền tính không có đắc tội người, biến thành một người bình thường lúc sau, đã chịu đãi ngộ cùng có dị năng tuyệt đối là bất đồng. Như vậy vừa nghe, Dịch Trung Thiên đám người kia còn dám lưu lại, Chu Soái Nghệ đám người càng là không dám tưởng tượng ra tới một chuyến nếu là không có dị năng trở về, còn không bị người phỉ nhổ chết. Đi a, lập tức đối với mọi người lớn tiếng nói, lôi điện là độc vật khắc tinh. Cái này chỉ sợ là dị năng giả đều có chút hiểu biết. Vương tử cau mày, con ngươi thâm trầm nhìn mắt bị lưu lại Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San. Bọn họ liền tính trên người che kín dị năng, này lục khí vốn chính là hấp thu bọn họ năng lượng cùng dị năng. Cái gọi là bảo hộ căn bản là nói suông, hoàn toàn chính là cấp này lục khí tăng thêm chất dinh dưỡng. Ngemani đi Mạnh Hân nhịn không được sau này nhìn mắt, phát hiện từ kia trại nuôi heo một bên, một cái thứ gì từ bên kia tất cả đều là thực vật biến dị thổ địa thượng hướng Bạch Linh bọn họ bên này nhanh chóng chui lại đây. Hơn nữa này thổ địa phồng lên độ cao ít nói cũng có 2 mét cao, dị thường rõ ràng. Trong mắt nhịn không được nhảy lên cao ra một cổ khủng bố. Bởi vì nàng chưa từng nhận thấy được kia đồ vật cấp bậc. Không phải sâu không lường được, mà là cùng Bạch Linh giống nhau không có cấp bậc. Huống hồ còn có kia quỷ dị màu xanh biếc sương mù. Này không biết đồ vật, bọn họ có thể hay không đối phó. Người khác hiển nhiên cũng cảm giác được. Trời ạ! Kia rốt cuộc là cái gì quái vật? Phong Lượng nhịn không được kêu lên. Đừng nói nữa, chừa chút sức lực thoát được xa một ít. Kia sương mù ta nhưng không nghĩ đụng tới. Mẹ nó kia tinh thần dị năng giả đều trúng chiêu. Càng gì nói bọn họ này đó có thể thấy được dị năng đâu. Lời này vừa nói ra, một đám người nhanh chân giống như chạy trốn con thỏ giống nhau đi theo Chu Soái Nghệ hướng bên cạnh hướng, mà theo kia 2 mét nhiều đồ vật từ dưới nền đất lại đây. Cảm thấy nàng cấp năng lượng không sai biệt lắm có thể chống đỡ điên tiểu binh thời điểm, nhanh chóng khiêng hắn kêu lên viên thịt tròn hướng kia thiêu một đoạn thời gian còn chưa thiêu xong giống như tiểu sơn giống nhau biến dị heo thi thể chạy vừa. Các ngươi trốn vào viên thịt tròn lôi điện chung. Đối với lôi điện rất nhỏ khống chế có lẽ viên thịt tròn còn nắm chắc không được, nhưng là khống chế chỗ một cái tiểu không gian, viên thịt tròn vẫn là có thể làm được. Chỉ là như vậy đại năng hai sử dụng dị năng, viên thịt tròn chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San không có do dự, nhanh chóng tiến vào viên thịt tròn mở ra lôi điện chung. Cũng đang ở lúc này, cách ly tới gần bọn họ màu xanh biếc sương mù, thiếu chút nữa điểm bọn họ liền lây dính kia màu xanh biếc sương mù. San San Tiểu Khê, viên thịt tròn các ngươi lướt qua kia biến dị heo thiêu đốt thi thể. Mặt sau mặt thiêu đốt thi thể chồng chất thành một vòng vây, Bạch Linh lạnh giọng phân phó nói. Đồng thời rút khởi trong tay thiên thần kiếm. Không nói hai lời liền đối với phía sau như bóng với hình còn tránh ở thổ địa chung đồ vật nhất. Kiếm huy qua đi, kiếm cùng kia sắp tới gần Bạch Linh hòn đất đụng vào lúc sau. Bên trong cư nhiên phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Bạch Linh trực tiếp dọc theo kia một khối, quay cuồng tay, nhảy dựng lên, đạp lên kia bùn đất thượng, cầm cắm vào bùn đất trung kiếm hướng lên trên hoạt. Chờ đến Bạch Linh lướt qua kia đồ vật rơi xuống chính là nàng phía sau kia bùn đất đột nhiên biến mất, mà bên trong phảng phất không có đồ vật giống nhau. Hết chương.